Ma tôn tại đô thị huyền huyễn. Chương 439, Dương Nam Tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, tiểu tạp chủng to gan. Lại dám tránh thoát tiễn của tam sư huynh. Cho ngươi một cơ hội. Tự phế đan điền nếu không chết không thể nghi ngờ. Một cô gái phẫn nộ bước lên nhìn Thiên Long. Nàng ta thoạt nhìn xinh đẹp tao nhã. Khinh bạc xiêm y, kiều diễm thướt tha. Một khí chất băng thanh ngọc khiết. Giơ tay nhấc chân đều xuất hiện một bộ dáng thành thục phong diễm. Khuôn mặt cũng là một tuyệt sắc nữ tử. Chỉ là đôi mắt xinh đẹp của nàng nhìn Thiên Long thiếu điều chưa ăn tươi nuốt sống Thiên Long là may rồi. Đối với nàng, tam sư huynh trong miệng ngọc của nàng là một tồn tại bất khả xâm phạm. Để người người ngước mắt kính ngưỡng không thể với tới. Thiên Long nghiến đến vỡ răng. Cũng may linh giác hắn mạnh mẽ. Nếu không bây giờ đã bị một tiễn bạo sát phong thể. Đối phương hiện tại lại vì hắn thoát chết mà phẫn nộ, điều này làm một kẻ chuyên gây chuyện Phúc Vũ Phiên Vân như hắn phẫn nộ cực điểm. Ha ha, Thiên Long tức quá hóa cười. Xem ra không rửa kiếm bằng máu là không được rồi. Cười cái gì, ngươi hóa điên ư? Cô gái áo vàng khi nãy nhíu mày khó chịu lên tiếng. Theo nàng, Thiên Long chết trong tay tam sư huynh cũng là một chuyện may mắn rồi. Tam sư huynh của nàng xưa nay chưa từng giết người. Một khi ra tay đều là thiên tài ưu tú nổi tiếng. Thiên Long một kẻ dã nhân chết trong tay tam ca đã là phúc hạnh tu chân đó nha. Ta nhổ vào, hai người các ngươi dám xuống đây. Ta liền giết không quá 10 chiêu. Vừa rồi dùng thần thức quét qua. Không nghĩ đến chiến thuyền đang trôi nổi trên không lại có một tầng kết giới. Thiên Long có thể đoán rằng tầng kết giới này không thể công kích từ bên ngoài đến. Là một tầng bảo vệ cứng rắn. Mà đám thiếu nam thiếu nữ đứng bên trong, Thiên Long không thể làm gì hơn là nhìn bọn họ. Dã nhân cuồng ngôn. Để ta cho ngươi biết thần tiên và phàm phu tục tử khác nhau ở điểm nào. Cô gái áo vàng lập tức giận dữ. Nàng nhảy lên cạnh thuyền phi xuống. Đối mặt với Thiên Long, nàng chỉ đưa một mũi kiểm đi ra. Nhất kích tất sát, đây là suy nghĩ của nàng ta. Hừ, nữ nhân ngu xuẩn. Nữ nhân này đã muốn giết hắn. Thiên Long lại không phải kẻ thưởng hoa. Thương hoa tiếc ngọc là cái gì đó không có liên quan đến Thiên Long. Thiên Long hắn không ăn chay. Cánh tay run lên. Ma kiếm đã ở trong tay. Thấy Thiên Long lấy ra một thanh kiếm gãy không có mũi kiếm. Nữ tử áo vàng cười lạnh. Nàng cũng biết bảo khí cấp bậc như thanh kiếm trong tay nàng khó tìm tới mức nào. Có tiền cũng khó mà mua được. Thanh kiếm gãy trong tay Thiên Long vừa nhìn là biết hàng chợ phế phẩm nhặt được. Trong nội tâm càng chán ghét khinh bỉ Thiên Long. Keng, Thiên Long chớp giật một kích lao lên. Khí thế của nữ nhân áo vàng cũng quá đè ép người rồi. Tay nắm ma kiếm truyền vào lực lượng thuần khiết. Chân nhẹ bật lên đối kiếm cùng nữ tử áo vàng. Vù, đang lúc tiến lên, lại một tiễn phi thẳng vào Thiên Long mi tâm. Nam tử bạch y tam ca kia lại cắn lén Thiên Long. Nếu Thiên Long tránh tiễn sẽ bị nữ tử áo vàng bổ đôi. Nếu đối phó nữ tử áo vàng, Thiên Long nhất định sẽ bị một tiễn đâm nát đầu. Phành phành, không nghĩ nhiều được nữa. Thiên Long chém ra ba kiếm về nữ tử áo vàng. Tay khác vỗ trưởng kình về phía mũi tên. Chỉ trong chớp mắt thôi, Thiên Long đã muốn chết mấy lần. Phụt. Nữ tử áo vàng bị kiếm chém bay đi. Bảo kiếm của nàng bị Thiên Long chém thành bụi phấn. Mũi tên do chân khí áp xúc thành của bạch y nam tử cũng bị hóa giải. Thiên Long chật vật vô cùng. Hừ, dừng tay. Thấy Thiên Long sát ý lóe lên, bạch y nam tử vội vã kinh hô. Hắn có điểm chẳng lành. Lập tức phóng ra ngoài muốn đến cứu áo vàng nữ tử. Nhưng sao nhanh bằng Thiên Long. Một cái thuấn di, Thiên Long đã tới trước mặt nữ tử kia. Trong mắt nàng ta chỉ còn sợ hãi tột độ. Nàng ta không nghĩ đến thoạt nhìn Thiên Long như dã thú lại có lực lượng khủng khiếp đến vậy. Nàng ta biết bản thân đã đá phải một khối thiết bản cứng rồi. Hiện tại có thể trả giá bằng mạng cũng nên a, phốc. Ma kiếm lóe lên, đầu lâu nữ tử đã bị Thiên Long đưa xuống. Vứt qua một bên, hắn bật luôn lên trời. Toàn thân phóng ra một tầng quang huy nhàn nhạt, để cho toàn thân Thiên Long trở lên sinh long hoạt hổ. trong mắt chiến ý cùng sát ý bừng bừng, lại coi hắn như con mồi chém giết săn bắn tùy ý. Điều này khiến Thiên Long khó chịu vô cùng. Oanh, trưởng kình va chạm, một cỗ lực lượng nổ tung, chấn bay nam tử bạch y, làm nam tử bạch y học ra một ngụm máu đen. Nam tử áo đen cũng chỉ là ngũ cấp động hư. Loại này Thiên Long vỗ một cái chết tươi mấy đứa. Chỉ là Thiên Long vừa rồi chưa vận dụng nhiều lắm lực lượng. Một kẻ đứng xa cắn lén lại dám cùng ta cận chiến. Ngươi đi chết đi. Thiên Long điên cuồng lao lên tiến đến gần bạch y nam tử. Thiên Long trong lòng càng là khinh thường bạch y này. Nếu là Thiên Long hắn luyện cung pháp, nhất định không ngu mà cận chiến với kẻ địch. Sở trường của bản thân là công kích từ xa thì cứ đứng từ xa mà phát huy uy thế. Lại đòi cùng ưu việt của kẻ địch mà nhược điểm của bản thân đối chọi. Đầu óc không có bệnh thì cũng là tứ chi kém phát triển. Tiểu Hữu, dừng tay nể mặt Dương Nam Tông ta một chút được không? Nắm được cổ bạch y nam tử trong tay, đột nhiên trên thuyền truyền ra một cỗ uy áp lạnh lẽo. Thiên Long cảm giác bản thân như bị 10 tòa núi chấn trên đỉnh đầu. Cỗ lực lượng uy áp này áp bức khiến hắn thở không nổi. Thiên Long ta há lại là kẻ chỉ để người khác dẫm đạp lại không có thể phản kháng. Các ngươi cũng quá khinh người đi. Răng rác, tay khẽ vẫn lực, cổ bạch y nam tử đã bị bẻ nát. Hai mắt nam tử kia trừng lớn không thể tin được. Hắn không ngờ trường lão đã nói ra tông môn của hắn rồi. Vậy mà Thiên Long còn dám đối địch. Đây rõ ràng là một kẻ điên. Khi chết trong mắt nam tử Tam Ca vẫn còn vẻ đắc ý cùng thách đố Thiên Long. Cái này làm nam tử trợn tròn muốn lòi hai mắt chết không nhắm mắt. Ngươi, đi chết đi. Mọi người cùng trưởng lão kia thẫn thờ một chút. Sau đó là phẫn nộ gào thét. Bầu trời bị cỗ uy áp kia đè ép vặn vẹo. Muông thú không dám thở mạnh nhao nhao bỏ chạy. Trong không trung một bàn tay kim sắc hạ xuống muốn nghiền chết Thiên Long. Lũ hỗn đản, Thiên Long vội vã bỏ chạy. Trên thuyền không ngờ có đến ba tên cường giả loại này. Lập tức thuấn di bỏ chạy. Toàn lực thúc giục bỏ chạy không dám ở tại nơi này. Cũng may đám cường giả kia vẫn khinh thường con kiến như hắn. Không có phóng xuất khóa không gian lại. Nếu không Thiên Long hắn hiện tại đã là cá trong chậu thích thịt lúc nào thì tùy ý rồi. Chiến thuyền tức tốc đuổi theo Thiên Long. Ti thoạt nhìn to lớn như núi non khổng lồ chiến thuyền. Không nghĩ đến tốc độ lại khiếp sợ đến vậy. Nó muốn áp sát lại gần cùng Thiên Long rồi. Khoảng cách giữa cả hai đã không còn nhiều. Bây giờ Thiên Long chỉ có thể lao tới vị trí có không gian độc lập của Lam Nhất Đưa. Chỉ có một khi tiến vào đó, liền cái mạng nhỏ của hắn còn có thể giữ một lần. Phanh, cách không đả kích, một chưởng phiêu tán trong không gian oanh kích lên lưng Thiên Long. Làm sau lưng Thiên Long huyết nhục mơ hồ, lộ ra cả xương trắng đang ra sức chữa thương. Thiên Long lảo đảo như muốn xỉu đi. Hắn chỉ có thể cắn đầu lưỡi cho thanh tỉnh lại. Càng là tuyệt cảnh càng là không nên từ bỏ. Thoát được lần này Thiên Long hắn thề cái gì chó má Dương Nam Tông. Rồi có một ngày hắn cũng sẽ đến hỏi thăm một lần. Tiểu tử để ta giúp ngươi một chút. Hắc Long chợt truyền âm vào tai Thiên Long. Làm Thiên Long hết sức vui mừng. Hắn biết Hắc Long một mực đã bị phế đang trong tình trạng chữa thương. Bây giờ hồi được một điểm khí lực. Phải biết một điểm khí lực này có thể dư sức nghiền chết độ kiếp là việc hết sức nhẹ nhàng. Chỉ như đánh giấm một cái là được. Cơ thể chợt cảm giác được một cỗ lực lượng tinh thần cực điểm. Cỗ năng lượng này dũng mãnh lao vào kinh mạch Thiên Long. Làm hắn đùng đùng phá không lao đi. Thân thể chớp nhoáng cái đã biến mất. Cách chương.